Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1591, Mộng Quang. Ở Mộng Quang Thần Vương nhìn kỹ Dịch Vân thời điểm, Dịch Vân cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộng Quang Thần Vương phương hướng, cách dày nặng bão táp. Hắn thấy được này người tướng mạo âm nhu nam tử, bốn mắt đối diện, Dịch Vân trong lòng rùng mình, người này, thật là cường đại sóng tinh thần, cách mê chi dược viên, hắn cũng có thể ngờ ngợ cảm nhận được, hắn đã đoán ra, người này cần phải chính là hồn tộc thần vương, trước cái kia chút hồn tộc đệ tử tiến nhập thời gian. Dịch Vân cũng nhìn thấy, thế nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn có tử tinh, mới có thể dễ dàng vào này mê chi dược viên. Nhưng đối với cái kia chút hồn tộc đệ tử nhưng là thiên nan vạn nan. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương thần vương dĩ nhiên nhanh như vậy đã đến. Hắn không phải là cái gì ẩn giấu cốt linh lão yêu quái. Hắn cần phải xác thực tuổi không lớn lắm. Mộng Quang Thần Vương ung dung thong thả nói. Thú vị, thật là thú vị. Nhân tộc lại ra một cái thiên tài như vậy. Này trước hắn nhưng chưa từng nghe nói. Này mê chi dược viên có thiên địa đại trận cầm cố, các ngươi không vào được cũng là bình thường. Bất quá nếu này dược viên xuất hiện, tự nhiên không thể bị nhân tộc một tên tiểu bối hái đi. Mộng Quang Thần Vương xa xôi nói, đột nhiên hướng về trước bước ra một bước. Chỉ là một bước, nhưng như là đột phá pháp tắc, khoảng cách hạn chế, đi thẳng tới bên ngoài trăm trượng, ở đây đã là mê chi dược viên trận pháp phạm vi. Thế nhưng Mộng Quang Thần Vương một bước hơi động, nhưng như là dẫm nát cái gì kỳ diệu tiết điểm trên giống như vậy. Càng từ từ hướng về mê chi dược viên đến gần quá khứ. Thập dạ đám người kích động nhìn tình cảnh này. Không hổ là Mộng Quang Thần Vương, loại này trận pháp ở Mộng Quang Thần Vương trước mặt cũng như vô dụng, chỉ có Mộng Quang Thần Vương mới biết sự tình cũng không phải là như vậy. Trận pháp này nhìn như không mạnh, rồi lại có thật nhiều ảo diệu biến hóa ở trong đó. Bất quá ở hắn đạp hồn bước hạ, trận pháp bên trong dòng năng lượng động không chỗ che thân. Này chút ảo diệu biến hóa cũng có thể bị hắn nắm giữ một, hai. Rất nhanh hắn liền tìm được một chỗ mấu chốt tiết điểm. Sau đó đưa tay như hơi gió nhẹ phẩy giống như vậy. Nhẹ nhàng vẽ hạ, răng rác, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Trận pháp bị Mộng Quang Thần Vương cường hành xé mở một cái lỗ hồng. Lần này không chỉ là Mộng Quang Thần Vương, chính là Bạch Mi trưởng lão đám người, đều biết địa cảm ứng được. Cái kia mê chi dược viên tựa hồ trở nên càng chân thật một ít. Còn không có có thật sự mở ra. Chấm ngoặc kép, Mộng Quang Thần Vương lắc đầu. Trận pháp này, không đơn giản. Mộng Quang Thần Vương lại tiến lên trước vài bước. Trận pháp gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Bạch Mi, thập dạ đám người, đều biết nghe được phảng phất món đồ gì phá toái âm thanh. Mà vào lúc này, Dịch Vân cấp tốc đưa tay một quyển cũng không thèm nhìn tới, đem trên mặt đất tảng lớn dược thảo trực tiếp thu vào trong không gian. Đi, Dịch Vân một tay tóm lấy Thiện Linh, ở Mộng Quang Thần Vương mở ra mê chi dược viên trước. Hắn đã xuất hiện ở mê chi dược viên mặt sau, hắn lập tức lấy ra không gian toa, điên cuồng trốn xa, có tử tinh năng lượng tầm nhìn ở. Dịch Vân tốc độ quả thực vượt quá tưởng tượng, mãi đến tận xác định chính mình cự ly mê chi dược viên đã đầy đủ xa phía sau. Hắn lúc này mới dừng lại, Mộng Quang Thần Vương khi tiến vào dược viên thời gian cũng đã cảm ứng được Dịch Vân ly khai. Chỉ là hắn giải khai dược viên trận pháp cũng cần thời gian. Nghĩ muốn lại đuổi Dịch Vân, đã không còn kịp rồi. Mộng Quang Thần Vương dài nhỏ trong tròng mắt hơi xẹt qua vẻ khác lạ sau. Cuối cùng vẫn là yên tĩnh trở lại. Vào đi, có cái gì dược liệu, liền hái đi thôi, Mộng Quang Thần Vương nói. Thập dạ đám người chen chúc mà vào, bọn họ không nhìn thấy Dịch Vân thân ảnh, mà nhìn thấy lẳng lặng đứng ở một bên Mộng Quang Thần Vương. Cũng không dám mở miệng hỏi dò, lại nhìn một cái, đầy đất có giá trị bảo dược hầu như đều bị Dịch Vân hái hết sạch. Còn dư lại hoặc là niên đại không đủ, hoặc là thì không phải là chân quý như vậy. Nghĩ nghĩ bọn họ tổn thất nhiều người mới lấy được những thứ này. Hồn tộc các đệ tử đều là đấm ngực dậm chân, muốn trách tự quái thực lực của bọn họ quá yếu. Muốn là bọn hắn cũng có thể nhìn thấu mê chi dược viên trận pháp, cái kia Dịch Vân cũng đừng nghĩ lấy đi nhiều chỗ tốt như vậy. Lúc này Dịch Vân đã bay ra rất xa, mưa to như cũ như chút nước một loại rơi xuống. Dịch Vân một bên hấp thu tinh khoáng thạch năng lượng, một bên chống nguyên khí tấm chắn bay nhanh. Đối với Dịch Vân tốc độ như thế này, Thiện Linh đã quen thuộc từ lâu. Nàng biết, ở đây loại cực tốc bên dưới, mỗi thời gian một hơi thở, đánh ở Dịch Vân tấm chắn trên mưa đen đều gấp trăm lần ở hắn bất động thời điểm. Có thể mặc dù như vậy, Dịch Vân cũng có thể thong dong ứng đối. Người này thật là đáng sợ. Mình ban đầu dĩ nhiên không nhìn ra lên hắn. Cũng còn tốt nàng biết được mê thần cốc một ít bí mật. Đối với Dịch Vân có giá trị, bằng không thật sự không biết chết như thế nào. Bạch tiền bối, người cũng đều có thể phân biệt những linh dược này. Dịch Vân ở mê chi dược viên bên trong, thu hoạch khá dồi dào. Chỉ tiếc rất nhiều dược liệu hắn cũng không nhận ra. Nhiều nhất có thể gọi tên đến, rất nhiều dược lý không rõ ràng. Bạch Nguyệt ngâm lắc lắc đầu, nàng cũng không phải chuyên trách luyện đan sư. Ức vạn năm trước đến một chuyến Hỗn Độn Thiên, có thể ghi lại cũng nhận ra nhiều như vậy dược liệu, đã hết sức không dễ dàng. Xem ra, được tìm chút chế thuốc điển tịch, hơn nữa còn không thể là phổ thông điển tịch, cần là chế thuốc đại sư lưu lại truyền thừa. Có chút khó khăn, chấm ngoặc kép, Dịch Vân không có một thân thuật chế thuốc, không cách nào triển khai, này để hắn có chút buồn bực. Nếu không thì, hắn hiện đang bế quan mấy ngày là có thể để Lâm Tâm Đồng từ trong ngủ mê đã tỉnh. A, Dịch Vân đột nhiên nghe được tiếng kêu, là cửu biến thần tàm, tên tiểu tử này, vừa nghe tới mùi thuốc thật hưng phấn. Phía trước hỗn độn khoáng thạch đối với nó tới nói tuy rằng hữu dụng, nhưng vẫn là không sánh được thiên tài địa bảo. Cửu biến thần tàm dù sao cũng coi như yêu tộc, nó cần nuốt ăn thiên tài địa bảo đến ôn dưỡng nó khí huyết cùng thân thể. Ăn đi, người đều đang ngủ mũi vẫn như thế linh. Dịch Vân trực tiếp đem một đống dược liệu ném vào hàng thần tháp bên trong, bởi vì có Thiện Linh ở, hắn không có để cửu biến thần tàm đi ra. Dịch Vân chọn cho cửu biến thần tàm dược liệu, đều là hắn hái số lượng tương đối nhiều. Mỗi một dạng hắn cũng sẽ không dùng ánh sáng, bằng không đến thời điểm muốn chế thuốc thời điểm, vừa vặn thiếu cái nào một loại, vậy thì buồn bực. Cửu biến thần tàm bắt đầu quá nhanh cắn ăn, nó nhưng là biết, đến mỗi lúc mấu chốt, Dịch Vân cũng có thể muốn lấy nó một điểm máu, không nhân lúc hiện tại ăn nhiều một chút bồi bổ, vậy cũng thua thiệt lớn. Nhìn thấy cửu biến thần tàm dáng vẻ, Dịch Vân cười cợt, cũng không để ý tới nó, mà là chuyển hướng Thiện Linh. Vừa mới cái kia nam nữ không phân rõ ra hỏa, ngươi thấy được chứ, biết hắn sao? Nghe được Dịch Vân, Thiện Linh sợ hết hồn. Nếu không phải là bởi vì Dịch Vân cho áp lực của nàng quá mạnh, nàng đều muốn đi che Dịch Vân miệng. Đó là hồn tộc Thiên Mộng Đạo Thái Thượng Trưởng Lão Mộng Quang. Người này năng lực nhận biết quả thực khủng bố. Người đừng nhìn nơi này là mê thần cốc, hắn cảm giác cũng có thể phóng xạ rất xa. Người không biết ở đâu thảo luận lời, cũng có thể bị hắn nghe được. Nếu như hắn đuổi theo, chúng ta chết chắc rồi. Dịch Vân khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, hắn đã đối với ta có sát ý, người chẳng lẽ cho rằng ta sau lưng tán thưởng hắn vài câu là có thể để hắn thay đổi chủ ý sao? Cùng Mộng Quang đối diện thời điểm, Dịch Vân tựu có loại cảm giác này. Dịch Vân là nhân tộc thiên tài, tương lai hết sức có thể trở thành một cái đại uy hiếp. Càng chưa nói xong đem mê chi dược viên bao phủ mà không. Hắn không muốn giết Dịch Vân trái lại không bình thường. Bất quá giấc mộng này ánh sáng, xem ra vô cùng mạnh mẽ. Nhưng tựa hồ, bị thương, Dịch Vân hồi tưởng mới vừa đối diện, mộng quang hồn hải, cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy không chê vào đâu được. Bọn họ vừa mới vào mê thần cốc không lâu, là vật gì, có thể gây tổn thương cho một cái thần vương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.